Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767, trang 767. Từ từ, trưởng quan, trường, vương gia nhi tử cuối cùng một câu còn không có tới kịp nói xong, đã bị lấp kín miệng. Rời đi nơi này, ở 10 phút trước kia, hắn còn mặc sức tưởng tượng chính mình trở thành nhân thượng nhân nhật tử. 10 phút về sau, hắn liền rơi xuống cái sinh tử không bằng kết cục, tân nhân quan quân căn bản liền không quản phía. Sau cái kia nô lệ nói gì đó, hắn quay đầu bắt đầu trầm tư. Loại địa phương kia, vốn dĩ liền không nên ra cái gì đường rẽ, như vậy đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, mới có thể đủ làm cho bọn họ ở nơi đó gặp như thế thảm thiết hậu quả đâu. Kia mấy cái áo lai đế quốc quân nhân, tất cả đều là bị Hoành nâng đi ra ngoài. Tần Đường đẩy cửa tiến vào thời điểm, vừa vặn thấy trong phòng đưa lưng về phía cửa đứng người kia chính cúi đầu đùa nghịch chính mình. Trong tay đồ vật, hắn liền xem đều không cần xem, liền biết kia nhất định lại là một đống cục sắt, vô mặt ngày thường cũng không có biểu hiện cỡ nào. Cao cao tại thượng, hắn thường xuyên tùy tùy tiện tiện liền tìm một cái nhà ở. Ở bên trong chính mình mân mê chính mình, bên ngoài thường xuyên sẽ đi ngang qua một ít tảng sáng thành viên, ngẫu nhiên còn sẽ đi ngang qua một đám ở trong căn cứ nuôi thả gà. Có đôi khi nhìn trước mắt người này, Tần Đường tổng hội có loại ảo giác gia hỏa này liền cùng một cái cần cù chăm chỉ lão nông không có bất luận cái gì khác nhau, rõ ràng lớn lên rất xoái. Xoài đến mới tới tiểu cô nương đều trộm ở hắn thường xuyên trải qua mấy cái trên đường xem hắn, kết quả gia hỏa này lại luôn là làm loại này xã khủng mới có thể làm sự. Tần Đường nhìn vô mặt Mạc Danh liền có điểm cảm khái, như vậy đẹp một khuôn mặt, như thế nào liền lớn lên ở xã khủng trên người đâu. Hắn áp xuống chính mình trong lòng chua lòm hơi thở, đi tới nhìn vô mặt thao tác, không chút để ý nói, cho nên đâu, phía trước đồng ruộng bên kia trang mấy cái đồ vật gọi là gì? Nào mấy cái? Tần Đường nghe thấy vô mặt dùng thực bình thường ngữ khí hỏi, chính là kia mấy cái cũ linh kiện, nga, chẳng qua là mấy cái tiểu linh kiện mà thôi, từ Thánh Lợi Văn Thành nơi đó hủy đi tới, người biết đến. Vô mặt vừa nói, một bên thực tập mãi thành thói quen đem một cái thoạt nhìn tân một chút linh kiện đổi thành cũ linh kiện. Ở hắn trong giọng nói, này đó ngoại giới điên đoạt đồ vật, vĩnh viễn đều là lạ đường cái mặt hàng. Nói lên vô mặt cùng tảng sáng thành viên gian, kỳ thật còn có cái rất có ý tứ ăn ý, này đó xóm nghèo người đại bộ phận đều nghèo khổ cả đời. Bọn họ có rất nhiều cả đời cũng chưa xem qua tivi cùng quảng bá, trong đó đại bộ phận người ở gia nhập tảng sáng phía trước, thậm chí liền tên của mình đều sẽ không viết, cho nên bọn họ cùng ở tại thành thị đám kia người, rõ ràng có điều khác biệt, nhất bất đồng một chút chính là bọn họ luôn là rất là thấy đủ, chẳng sợ gần chỉ là một chút bé nhỏ không đáng kể đồ vật, là có thể đủ làm cho bọn họ vui vẻ thật lâu. Đánh cái cách khác, nếu trước kia vô mặt cấp hải cách đặc quốc người chế tác vũ khí, những cái đó hải cách đặc quốc người còn sẽ ghét bỏ những cái đó vũ khí bộ dáng quá xấu, kén cá chọn canh, chính là đổi thành tảng sáng này nhóm người, nếu đưa cho bọn họ quá tân, quá cao cấp đồ vật, bọn họ ngược lại hội thao tâm thứ này rốt cuộc quý không quý, có thể hay không chạm vào hư, trước nay đều chưa từng có được quá gì đó người sẽ thực quý trọng hết thảy. Tần Đường liền không ngừng một lần thấy những người này ở cầm lấy một ít tảng sáng chế tác vũ khí cùng công cụ khi sẽ thật cẩn thận ở quần áo của mình thượng sát hai thanh tay, sau đó lại cầm lấy cái kia đồ vật. Tần Đường biết vô mặt hẳn là cũng thấy một màn này, cho nên dần ra vô mặt liền có một cái thói quen, hắn ở chế tác đồ vật thời điểm có khi sẽ cố ý đem đồ vật làm cho thực cũ. Thoạt nhìn tựa như không đáng một đồng giống nhau, ngay cả đem cái kia đồ vật đưa cho những người này khi hắn cũng sẽ thói quen tình nói, đây là cũ, hoặc đây là hủy đi không cần, tựa như phía trước một bộ phận từ Thánh Lợi Văn Thành hủy đi tới đồ vật, vô mặt liền sắp đặt tới rồi tảng sáng căn cứ bên ngoài, mấy thứ này đặt ở ngoại giới. Hiện tại chỉ sợ có thể bán trời cao giới, nhưng mà đối những cái đó tảng sáng thành viên, vô mặt cũng chỉ là vô cùng đơn giản nói câu, hủy đi không cần, mà thôi, tựa như hắn nhất quán bộ dáng bình bình đạm đạm. Đương nhiên, này ở Tần Đường trong mắt là người nào đó đặc có chết ngạo kiều, vô mặt cùng Tần Đường đang có một đáp không một đáp nói chuyện phiếm thời điểm, bên cạnh vừa vặn một đám tảng sáng người trải qua, bọn họ đều là vừa rồi vội xong hôm nay nhiệm vụ trở về, này đàn trên người còn cõng công cụ người đi trở về tới khi vừa vặn nghe thấy vô mặt nói từ Thánh Lợi Văn Thành hủy đi tới những lời này, cái kia đồ vật là từ Thánh Lợi Văn Thành hủy đi tới cũ đồ vật sao? Một cái lão nông có chút kinh ngạc nói, hắn đúng là hôm nay cùng Áo Lai Đế Quốc kia mấy cái quan quân chính diện gặp phải mấy cái lão nông chi nhất, cùng những người khác dễ như trở bàn tay liền tin vô mặt nói bất đồng. Trước mắt cái này lão nông nhưng thật ra có chút do dự, vốn dĩ cái này lão nông cũng là thuộc về thực hảo bị lừa dối kia một loại người, nhưng là hôm nay trạng huống có điều bất đồng, bởi vì hôm nay vị này lão nông hôm nay buổi sáng chính mắt kiến thức tới rồi cái kia cái gọi là vật nhỏ một chút uy lực. Vị này giản dị tự nhiên, cơ hồ cũng không nói dối, lão nông đột nhiên liền bắt đầu có điểm do dự, cái loại này đồ vật thật sự có thể bị xưng là cái gì vật nhỏ sao? Thật sự chỉ là vật nhỏ mà thôi, vô mặt ở kia lão nông mở miệng trước đã nói một câu, hắn giống như là dự phán tới rồi lão nông tâm lý giống nhau, thật lâu đều không cần, vô mặt giống như bình thường nói, vốn dĩ chính là một đống phế liệu, phóng cũng vô dụng, kia đồ vật ở người khác trong mắt không đáng một đồng thôi. Hắn nhìn về phía lão nông, trong ánh mắt tràn ngập một loại bình tĩnh, cùng một tia nhàn nhạt ý cười. Hết chương.